LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 987, điếu ti chuyên dụng cơ. Trước đó cùng kiếm thần đại chiến thời điểm, bởi vì đánh quá kịch liệt, kết quả trong lúc nhất thời không chú ý, dẫn đến Tô Minh mấy trăm khối tiền cái này rách nát điện thoại di động, trực tiếp bị ngã thất linh bát lạc, hiện tại đã vô cùng thê thảm, miễn cưỡng có thể gọi điện thoại mà thôi. Dù sao cũng là đi kinh thành, điện thoại là cái trọng yếu công cụ truyền tin, Tô Minh vẫn là đến cẩn thận một chút, lại lần nữa mua một cái, miễn phí xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Điện thoại di động này cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Nói đến hiện tại đại đa số người mua điện thoại di động cũng là ở lẫn nhau liên mặt mua. Bất quá Tô Minh cái này thời gian cấp bách, chỉ có thể đi trong tiệm mua. Ở mua mà nói lại nhanh cũng phải ngày mai đưa đến. Được, đẳng đem tiêu xài một chút cái này quần áo cho chọn tốt, chúng ta đi mua điện thoại di động. Hạ Thanh Thiền gật gật đầu nói. Không có việc gì, không cần phải gấp, muộn ăn cơm xong đi mua cũng được. Người trước tiên giúp tiêu xài một chút đem quần áo cho lấy lòng, nhiều mua mấy món cho nàng xuyên. Tiêu xài một chút từ khi cùng Hạ Thanh Thiền sinh hoạt chung một chỗ về sau, bị Hạ Thanh Thiền cho quản lý rất xinh đẹp, mua rất nhiều quần áo mới loại hình. Nữ hài muốn phú dưỡng. Thuyết pháp này Tô Minh cùng Hạ Thanh Thiền vẫn là so sánh tán thành. Mua xong quần áo về sau, thời gian cũng không còn sớm, vừa vặn đến ăn cơm điểm, thương lượng một chút, quyết định đi trước đưa di động cho mua, sau đó lại đi ăn cơm. Tiên sinh ngươi tốt, xin hỏi là cần phải mua điện thoại à? Nơi này cũng là các loại nhãn hiệu kỳ hạm cơ. Xin hỏi ngươi nhìn cái nào một cái? Tiến vào một cái điện thoại di động bán trận về sau, lập tức nhân viên bán hàng nghênh đón, miệng bên trong lốp bốp nói nửa ngày. Đi tới bán điện thoại trong tiệm, bình thường nhân viên bán hàng đều sẽ phi thường nhiệt tình, thậm chí nhiệt tình để cho người ta có chút không thích ứng. Dù sao đều dựa vào công trạng tới dùng cơm, bán đi một cái điện thoại di động có không ít trích phần trăm. Trong tiệm lúc này khách hàng cũng không phải là rất nhiều, khả năng lúc này là giờ cơm đi. Mặt khác hiện tại đầu năm nay, đi trong tiệm mua điện thoại di động người, xác thực mấy năm trước, muốn giảm rất nhiều. Tô Minh, người mua một cái dùng tốt nhất dùng thôi. Hiện tại người trẻ tuổi không đều ưa thích dùng hoa quả điện thoại sao? Hạ Thanh Thiền nói với Tô Minh một câu. Nói ra những lời này ra, chủ yếu vẫn là Hạ Thanh Thiền cũng biết Tô Minh căn bản không thiếu tiền. Mua cái điện thoại giống mua cái kẹo que nhẹ nhõm, giá tiền căn bản không là vấn đề. Mà hoa quả điện thoại lại là hiện tại công nhận giá cả cao nhất, cũng là dùng tốt nhất điện thoại. Hạ Thanh Thiền cho Tô Minh đề nghị một chút, cái kia trong quầy nhân viên bán hàng cũng là nhãn tỉnh sáng lên. Hoa quả điện thoại nếu như là năm nay kiểu mới nhất mà nói, khả năng một cái đều phải 5-6 ngàn giá cả. Nếu như có thể bán đi một đài mà nói, cái kia trích phần trăm thế nhưng là không được nha. Phù hoa hết nghỉ chi tốt vợ như mộng nhân viên bán hàng lập tức nói ra. Tiên sinh, tiệm chúng ta bên trong có ưu đãi hoạt động. Mua sắm hoa quả điện thoại mà nói, lập giảm 200 nguyên. Hơn nữa còn đưa siêu giá trị gói quà lớn một phần. Tính, điện thoại mua tốt như vậy làm gì? Ta xem một chút đừng đi. Tô Minh lại trực tiếp lắc đầu. Điện thoại đúng Tô Minh đến nói không lại là một cái công cụ mà thôi. Mà có ít người lại cầm tới trang bức, có ít người không có tiền còn muốn hoa quả điện thoại trang bức. Nam nhân bán thận, nữ nhân bán mình, các loại ba hiện tượng đều có. Là còn có một cái tiết mục ngắn, nói là dùng hoa quả điện thoại người thật giống như đều không có túi. Ý là trào phúng có chút cầm hoa quả điện thoại người, vĩnh viễn đưa di động chộp trong tay, sợ người khác nhìn không thấy tựa như. Tô Minh cảm giác đây là một loại rất L hành vi. Bất quá là một cái điện thoại di động mà thôi. Nếu như đem nó coi như là thân phận biểu tượng, đó là tâm tính có vấn đề. Chân chính có thân phận kẻ có tiền, đối thủ cơ cũng là không có cảm giác. Vây quanh quầy hàng nhìn một vòng, Tô Minh nói ra, Cái này gạo điện thoại nhìn cũng không tệ lắm nha. Lấy ra cho ta xem một chút. Nhân viên bán hàng nghe nói Tô Minh không muốn mua hoa quả điện thoại. Trong lòng nói là một điểm thất vọng đều không có, cái kia là không thể nào. Bất quá cũng không có biểu lộ ra. Có thể mua hắn điện thoại di động cũng là có trích phần trăm cầm. Tiên sinh, cái này là gạo năm nay đẩy ra kiểu mới nhất kỳ hạm cấp. Danh xưng tính năng quái thú. Các loại phối trí cũng là siêu nhất lưu tiêu chuẩn. Người có thể thể nghiệm một chút. Nhân viên bán hàng đưa di động lấy ra. Đồng thời khởi động máy đưa cho Tô Minh. Tô Minh đúng gạo điện thoại vẫn là rất có tình cảm. Hiện tại tay đã nhanh về hưu điện thoại. Là gạo điện thoại. Vẫn là tài cao thời điểm mua. Vất vất vả và tích lũy mấy trăm khối tiền. Còn cùng Giang Tiểu Quân mượn một chút. Mới mua một cái đê đoan mô hình. Hơn 2 năm thời gian trôi qua. Điện thoại di động này mặc dù thường xuyên thẻ ngừng lại. Nhưng Tô Minh vẫn là tràn ngập tình cảm. Cầm tay kiểu mới nhất kỳ hạm cấp đem chơi một chút. Phát hiện hệ thống rất trôi chảy. Chụp hình pixel cũng rất nghiêu. Thế là Tô Minh trực tiếp quyết định. Được, cho ta cầm cái điện thoại di động này đi. Ta muốn màu đen. Điện thoại cũng không quý. Bất quá hơn 2.000 khối tiền mà thôi. Tiêu nhiều tiền như vậy mua hoa quả điện thoại mạnh hơn. Hơn nữa cái này gạo điện thoại vẫn là hàng nội địa. Cho là chống đỡ một đợt hàng nội. Tốt, tiên sinh ngươi chờ một lát. Ta đi cấp ngươi đến đằng sau cầm điện thoại. Nhân viên bán hàng cầm PS để Tô Minh soát xong thẻ. Về sau, cười nói với Tô Minh. Yêu xinh đẹp nữ cấp trên đài này điện thoại bán đi. Nói ít cũng có 200 khối tiền trích phần trăm. Có thể không cao hứng sao? Thanh Thiền, người cũng ở nơi đây nha. Mua điện thoại di động sao? Có thể vào lúc này. Bất thình lình một thanh âm truyền tới. Hẳn là Hạ Thanh Thiền người quen. Quả nhiên Hạ Thanh Thiền ngẩng đầu một cái. Phát hiện một cái mái tóc dài màu vàng nữ hài đi tới. Mặt cũng là hơi có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Ngoặc kép, là ngươi nha. Còn không phải sao? Thanh Thiền. Hai chúng ta cao tốt nghiệp về sau. Nhưng thật lâu chưa thấy qua nha. Cái này cũng bao nhiêu năm. Cái kia tên là nữ sinh nói ra. Đúng nha. Xác thực tốt nhiều năm không gặp. Hạ Thanh Thiền cười một chút. Thực tế nàng cùng tên này gọi nữ sinh cũng không phải là rất quen. Bất quá là bạn học cũ lại nhiều năm không gặp. Bỗng nhiên nhìn thấy khó tránh khỏi sẽ có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Nói ra, Thanh Thiền. Người cũng mua điện thoại di động nha. Không phải ta mua. Bằng hữu của ta mua điện thoại di động. Ta cùng hắn cùng một chỗ tới. Hạ Thanh Thiền chỉ một chút bên cạnh Tô Minh. U, đây nhất định là bạn trai đi. Tiểu tử ngươi có thể nha. Có thể đem chúng ta ban năm đó hoa khôi lớp cho đuổi tới. Nói với Tô Minh. Tô Minh cười một chút. Đúng loại này hiểu lầm cũng không có cưỡng ép giải thích. Càng tô càng đen. Thế là Tô Minh cũng lên tiếng kêu gọi. Tiên sinh, người tốt, cái này là điện thoại di động của ngươi. Nguyên si, hiện tại hủy đi phong. Người có thể nhìn một chút. Nhân viên bán hàng lúc này tới. Ai biết Hạ Thanh Thiền cái này đồng học. Vừa nhìn thấy gạo điện thoại về sau. Lập tức nói ra, nguyên lai ngươi mua là gạo điện thoại nha. Làm sao mua loại này điện thoại nha. Điện thoại di động này rất không tệ nha. Tại sao không thể mua? Tô Minh cười một chút hỏi. Còn có thể vì sao sao? Bên cạnh một cái nam nhân. Nhìn 25-26 tuổi bộ dáng. Mở miệng nói ra. Loại này điếu ti chuyên dụng cơ. Có tiền cái nào dùng loại này đê đoan điện thoại nha? Thứ 31 càng. Bi cây ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.